Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1247, chân tướng của sự kiện linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247, chân tướng của sự kiện linh dị. Hiển nhiên, hành động của Dương Gian là điều mà Hà Ngân Nhi không hề dự đoán được. Trong số những người ngồi trong đội trường, không có nhiều người khiến Hà Ngân Nhi cảm thấy kiêng dè. Với khả năng chiêu hồn linh dị, chỉ cần có đủ môi giới và thời gian để tiến hành chiêu hồn, Hà Ngân Nhi hoàn toàn tự tin có thể tiêu diệt toàn bộ mọi người tại đây. Dù sao, những vong hồn được triệu hồi từ linh dị chiêu hồn không phải là những nhân vật đơn giản. Đối với những người có thể để lại dấu vết ở cổ trấn Thái Bình, dù là trong thời kỳ dân quốc đi chăng nữa, họ cũng là những tồn tại đỉnh cao. Do đó, Hà Ngân Nhi dám đưa chuyện này ra trước hội nghị, chính là vì có đủ lực lượng. Nhìn vào Hà Ngân Nhi, Dương Gian không chút biểu cảm nói: không phải ta muốn nhúng tay, mà là tàu bộ trưởng cho ta 5 cái nến quỷ để ta ngăn cản các ngươi hành động. Tào Diên Hoa không khỏi sững sờ, không nhớ mình từng nói sẽ đưa 5 cái nến quỷ cho Dương Gian. Tuy nhiên, nếu Dương Gian có thể ngăn cản Liễu Tam và Hà Ngân Nhi quấy rối, thì 5 cái nến quỷ đó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Liễu Tam nói cũng không sai. Ông người chết cũng là đáng đời. Ông ta dám tấn công đội trưởng khi chúng ta đang xử lý sự kiện quỷ hồ. Cho dù Liễu Tam không giết ông ta, ta cũng sẽ tính sổ với ông ta. Nếu hôm nay ngươi quyết định tìm Liễu Tam để trả thù, thì ta chỉ có thể xử lý ngươi tại đây, sau đó để tổng bộ chọn một đội trưởng mới. Như vậy vừa giải quyết hai chuyện cùng lúc. Lý Quân lập tức nói: Dương Gian, chúng ta nên khuyên can, không nên làm tình hình căng thẳng. Chuyện này nên được giải quyết một cách ôn hòa. Lý Quân, mỗi người đều có cách xử lý riêng của mình. Và cách của ta rất đơn giản, đó là loại bỏ những vấn đề. Trên thế giới này có nhiều người có khả năng điều khiển quỷ, thiếu vài người cũng không sao. Không thể để sự tồn tại của một số ít ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Dương Gian nói rồi nhìn sang Hà Ngân Nhi, ngươi nghĩ sao? Ta cảm thấy ngươi đang nhắm vào ta. Nhưng không sao, ta không ngại đối đầu với cả hai người cùng lúc. Hà Ngân Nhi nói, lão nhân đang ngồi trên ghế xích đu bên cạnh lúc này thân thể càng rõ ràng hơn. Đã đứng dậy, như một con ác quỷ hồi phục, chuẩn bị giết người. Tuy nhiên, Hà Ngân Nhi cũng không nghĩ rằng chỉ một hồn có thể ngăn cản được Dương Gian và Liễu Tam. Nàng chạm tới sợi dây trên cổ tay, mà thực chất là một chiếc khăn tay cũ kỹ, tuy không phải là vật linh dị, nhưng là di vật của một lão nhân khác ở cổ trấn Thái Bình. Nếu chiêu hồn một cái không đủ, thì sẽ là hai cái. Thật tự tin, ngươi nghĩ ta cần cùng Liễu Tam liên thủ để đối phó ngươi sao? Dương Gian cười khinh thường, sau đó thân hình của hắn dần biến mất. Đến, Hà Ngân Nhi lập tức cảm thấy lông tơ dựng thẳng, một sự nguy hiểm cận kề. Nhưng vào lúc này tầm mắt của nàng trở nên mờ nhạt. Xung quanh không còn nhìn thấy vật gì khác, chỉ có một màu tỉnh hồng. Thân thể lúc này trở nên cứng đờ, không thể động đậy, dường như thời gian đang bị dừng lại. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài rất ngắn. Món quần áo gắn đầy hôn ma đáng sợ trên thân thể nàng hơi nhấp nhô. Cảm giác cứng đờ trên thân thể biến mất ngay lập tức. Nàng phục hồi lại trạng thái bình thường. Tất cả chỉ diễn ra trong 1 đến 2 giây. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hà Ngân Nhi đột ngột cảm thấy hoảng sợ khi thấy một thanh đao bổ củi có vết rỉ loang lổ đã đặt lên vai mình. Mặc dù đao chưa chạm tới, nhưng âm lãnh từ nó truyền đến khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Như thể chỉ cần tiến lên vài tấc, cái đầu nàng sẽ bị chặt xuống. Tại sao không ngăn được hắn? Trong lòng nàng dấy lên nỗi lo sợ. Nhưng khi ánh mắt nàng liếc nhìn, nàng thấy thân thể của lão nhân vừa rồi đã bị xé nứt thành hai nửa. và rồi nó bắt đầu trở nên mờ nhạt, cuối cùng bị cơn gió thổi thành một đám khói trắng tan biến. Không phải không có người cản Dương Gian, mà là không ai ngăn được. Ta có thể chặt đầu ngươi chỉ với một đao, dù ngươi có thủ đoạn gì đi nữa, ta cũng có thể khiến chúng vô dụng. Bây giờ, ngươi còn dám một mình đấu với hai người không? Dương Gian xuất hiện bên cạnh nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hà Ngân Nhi biến sắc, nàng không thể không thừa nhận trong lòng rằng kiểu tập kích của Dương Gian là không thể ngăn chặn. Bởi vì quá nhanh, nhanh đến nỗi nàng không kịp gọi hồn đã bị chém đầu trong nháy mắt. Trừ phi chuẩn bị trước để gọi hồn ngay lập tức, nhưng việc gọi hồn có thời gian hạn chế. Nếu chuẩn bị trước mà đối phương không tấn công, kéo dài thời gian gọi hồn, nàng chẳng khác nào vô tình lãng phí một lần gọi hồn. Nàng có khả năng gọi vô số vong hồn đáng sợ, nhưng đối diện Dương Gian, chúng đều không thể sử dụng được. Cảm giác này khiến nàng nhớ lại sự bất lực khi đối mặt Tô Viễn lần trước. Không nói gì à, xem ra ngươi đã nhận ra thực tế. Rất tốt, ta chỉ cho ngươi một cơ hội lần này thôi. Lần sau ta không nể nang mà chặt đầu ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không phục, có thể thách thức ta bất cứ lúc nào. Dương Gian chậm rãi nói, dọa vào Diên Hoa chỉ là nói chuyện qua loa. Việc có nến quỷ hay không không quan trọng. Lý do chính là hắn vừa nhìn thấy một số tài liệu và hồ sơ liên quan đến sự kiện dị thường ở thành phố Trung Châu lần này, khiến hắn có dự cảm không tốt, cho nên Liễu Tam tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lúc này, bao gồm cả Hà Ngân Nhi. Nhưng vì Liễu Tam biết thời thế, nên hắn chỉ cần cảnh báo Hà Ngân Nhi. Ta đã biết. Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm lửa giận mà đồng ý. Tình thế mạnh hơn con người, nàng không thể đánh bại Dương Gian, phải chịu lép vế, không có lựa chọn nào khác. Lúc này, nếu còn cố chấp, nàng không nghi ngờ gì rằng Dương Gian sẽ thẳng tay giết mình. Nàng vẫn còn muốn báo thù cho ông nội và tái thiết cổ trấn Thái Bình. Không thể chết lúc này được. Liễu Tam nhìn thấy Hà Ngân Nhi kinh ngạc, nở một nụ cười, Dương Gian sẽ giúp mình. Điều đó là dĩ nhiên. Hà Ngân Nhi không nhìn rõ tình thế, cứ khăng khăng báo thù cá nhân, chắc chắn không ai cho phép. Dù ông nội nàng bị mình giết, nhưng cũng phải xem ông ấy đã làm gì. Phải biết rằng hành vi của lão nhân lúc đó không khác ngăn cản những người kia giải quyết sự kiện quỷ hồ. Nếu các đội trưởng khác cũng tham gia, cùng nhau giết lão nhân đó cũng không có gì kỳ lạ. Cuộc tranh đấu cứ thế kết thúc khi có sự tham gia của Dương Gian. Tào Diên Hoa thấy thế cũng mừng thầm, nhưng biết rằng sau sự kiện này, phải thực hiện kế hoạch sớm hơn. Đối với các đội trưởng, giờ đây trong lòng họ lại có những suy nghĩ không giống nhau. Bởi vì những gì Dương Gian thể hiện có chút quá đáng sợ. Dù sao phần lớn những người trong tổ tình báo quỷ nhãn Dương Gian cũng chỉ là những quỷ nhãn nổi bật một chút, chưa ít thì thể hiện điều gì khác. Tuy nhiên, chỉ dựa vào quỷ nhãn mà có thể áp đảo Hà Ngân Nhi thì thật không hợp lý. Dù cho Hà Ngân Nhi có những hạn chế riêng, nhưng ai dám chắc rằng Dương Gian không có con bài tẩy khác của hắn. Là người thì đều có tiến bộ, dù bọn hắn cũng tiến bộ, nhưng ai đảm bảo rằng Dương Gian không có tiến bộ? Hiện tại không ai biết hắn điều khiển bao nhiêu sức mạnh kỳ bí. Tốt rồi, vấn đề đã giải quyết. Chuyện này dừng ở đây. Dương Gian ngồi lại vào vị trí, nói với Tào Diên Hoa. Hiện tại hội nghị tiếp tục, người nhớ nhanh chóng cung cấp những thứ đã hứa cho ta. Tào Diên Hoa khế giật góc miệng, nhưng vẫn mở lời. Hy vọng các vị có thể buông bỏ hiềm khích. Hiện tại hội nghị đội trưởng chính thức bắt đầu. Liên quan tới vấn đề thành phố Trung Châu, tài liệu cụ thể đã ở trước mặt các ngươi. Hãy xem kỹ. Những người khác có chút thay đổi sắc mặt. Xem qua hồ sơ tài liệu trước mắt, trên đó có văn bản giải thích, cũng có một số hình ảnh quỷ dị. Đồng thời Tào Diên Hoa cho người mở máy chiếu, chiếu ra một số hình ảnh. Nội dung trong hình không ít, nhưng đều làm người rùng mình. Trên bầu trời thành phố, có vô số quả bóng bay màu đỏ lơ lửng, dây bóng buộc vào cổ từng người. Nhìn qua giống như có ai đang nhảy dây với bóng bay treo giữa không trung, giống như thịt khô bị phơi. Cũng có đoạn ngắn là một đứa trẻ màu xanh đen đứng giữa đường, bị camera quay lại, có người ôm bụng lớn, phát ra tiếng kêu đau đớn. Chỉ sau chốc lát, liền có đứa trẻ xé bụng, bò ra ngoài, cũng có người ở trong nhà xem tivi. Hình ảnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Sau khi xem hết nội dung, chuông điện thoại đột nhiên reo, kết nối rồi chỉ vọng lại một âm thanh nói 7 ngày. Còn có tiếng chuông cảnh báo phát ra, môi trường thành phố đột ngột biến đổi, nhiều bông tuyết rơi xuống, nhưng ống kính thu hẹp lại, phát hiện đây không phải tuyết, mà là thứ giống tro tàn. Có người sau khi uống nước, như nhìn thấy thứ không nên thấy, sợ đến chết ngay tại chỗ. Đủ loại câu chuyện khủng khiếp, kỳ lạ và quỷ dị nối tiếp nhau, khiến người xem vô cùng hoảng sợ. Thấy cảnh này, Dương Gian nhắm mắt lại, không nhìn nữa, bởi vì hắn đã biết, điều lo lắng nhất đã xảy ra. Tô Viễn đã đến, hơn nữa còn giống như hắn, mượn quỷ hồ mà đi ra. Trong số các đội trưởng ở đây, không ai hiểu rõ Tô Viễn hơn hắn. Những quả bóng đỏ đó rõ ràng là đặc trưng của quỷ chết đói. Chính là sức mạnh kỳ bí mà Tô Viễn điều khiển. Việc Tô Viễn có thể từ nơi đất linh dị tại khách sạn Caesar chạy đến, đủ để chứng minh rằng, sau khi ác quỷ hôi sinh, Tô Viễn vẫn giữ lại năng lực suy tính nhất định. Chỉ nghĩ tới việc đối đầu với một lệ quỷ có tư duy rõ ràng, Dương Gian liên cảm thấy da đầu tê dại. Những hình ảnh này là do người phụ trách ở Đại Nguyệt thành phố chân thành quay lại sau khi sự kiện linh dị xảy ra, nhưng hắn đã gặp bất trắc. Tào Diên Hoa giải thích, sau đó hình ảnh thay đổi, chỉ thấy trong một căn phòng đầy máu, tóc rơi khắp nơi, còn có vài ngón tay nát vụn, trên tường thì đẫm máu với vết chảo. Không rõ nạn nhân trước khi chết đã phải trải qua tuyệt vọng và giấy giụa như thế nào. Video đến đây, các đội trưởng đều rơi vào im lặng. Vương Sát Linh đẩy cặp kính lên, người đầu tiên mở miệng nói, sự việc linh dị này nhìn qua có chút quen thuộc. Các ngươi xem đoạn thứ hai, có giống những quỷ anh trong sự kiện quỷ chết đói từng xảy ra ở thành phố Đại Xương không? Là những nhân vật cấp cao trong các sự kiện linh dị cấp bậc S ở trong nước. Đội trưởng như họ sao có thể không biết. Đối với bọn họ, phần lớn tư liệu trong tổng bộ đều được mở ra. Đặc biệt là Vương Sát Linh, trước đây từng nhắm vào quỷ chết đói, muốn lợi dụng linh dị của quỷ chết đói để lấy chiếc đồng hồ quả lắc trong ngôi nhà cổ của mình. Đáng tiếc, quỷ chết đói cuối cùng lại không rơi vào tay tổng bộ, mà lại rơi vào tay một người không có tiếng tăm gì. Lúc đó Vương Sát Linh đã nảy sinh ý định chuẩn bị âm thầm điều tra một thời gian, nhưng tốc độ phát triển của Tô Viễn thực sự nhanh kinh người, hoàn toàn không cho hắn cơ hội mưu đồ. Không sai, quả là rất giống. Cái gì gọi là giống? Căn bản chính là qua một lời nhắc như vậy, những đội trưởng khác lần lượt lên tiếng, nhưng đồng thời một nghi ngờ lớn hơn cũng xuất hiện trong lòng những người này. Chẳng phải sự kiện quỷ chết đói trước đây đã kết thúc rồi sao? Tại sao lại có những lệ quỷ giống quỷ chết đói xuất hiện ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên, một âm thanh bất ngờ vang lên từ một hướng khác. Chuyện này, có lẽ Dương Gian mới là người có quyền nói nhất. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện là Vương Tiểu Minh ngồi trên xe lăn được đẩy tới. Hắn mặc quần áo bệnh nhân, đang truyền dịch, toàn thân gầy yếu. Nhìn thấy hình dáng của hắn, Dương Gian hơi nheo mắt, quan sát một chút, trong lòng đã có một giải thích về tình trạng cơ thể hiện tại của Vương Tiểu Minh. Mặc dù hắn biết Vương Tiểu Minh bị bệnh, nhưng không ngờ lại bệnh nặng như vậy. Nhìn bộ dạng này đoán chừng 10 ngày cũng không chắc có thể qua nổi. Nghĩ ngợi một chút, Dương Gian mở miệng nói, tình trạng của ngươi chẳng ra sao cả, đã sống không được bao lâu, trong trạng thái này còn đến họp, thật vất vả, nhưng ung thư cũng không phải là chuyện gì lớn, có nhiều phương pháp linh dị cứu ngươi, cho ta một cây nến quỷ, ta sẽ để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Vương Tiểu Minh giữ nét mặt bình tĩnh, không hề bị lay động, không cần. Nếu như ta muốn dùng sức mạnh linh dị chữa trị cho mình, đã sớm khôi phục, không cần chờ tới bây giờ. Vậy ngươi muốn chết? Dương Gian trong mắt hơi híp, không thể nói như vậy. Ta chỉ là trong quá trình sống có hạn của mình, làm những gì ta cần làm. Sống đến khi nào, ta làm việc đến khi đó. Tử vong không phải kết thúc, mà là nghỉ ngơi. Vương Tiểu Minh đáp, Dương Gian nói, ta hiểu. Rõ ràng, Vương Tiểu Minh không phải muốn chết, cũng không phải muốn sống. Hắn chỉ là mệt mỏi, muốn dùng cơ thể tự mình chịu đựng đến ngày tử vong giải thoát. Những quỷ đó chắc hẳn là Tô Viễn điều khiển lệ quỷ. Ta vẫn luôn thu thập tư liệu Tô Viễn, phát hiện những nhân vật xuất hiện trong các video này rất giống với những lệ quỷ mà hắn điều khiển. Nghe đến đây, Dương Gian gật đầu nhẹ. Chuyện này không thể che giấu và cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hơn nữa việc giấu giếm thông tin kiểu này có thể dẫn đến nhiều vấn đề lớn. Nếu không tốt có thể làm tổn hại đến các đội trưởng. Điều này chính là hoàn toàn dẫn đến sự sụp đổ của thế cục. Không sai, chính là linh dị của Tô Viễn. Các ngươi giờ cũng nên biết, Tô Viễn đã chết, cho nên chuyện này quả thật có liên quan đến hắn. Cách chương.